Tí Thiên Đao, chương 511, 16 tuổi, góc truyện audio.com, nhưng sao một tên thiếu niên ở cảnh giới thấp hơn rất nhiều lại có thể chém được một đao kinh diễm như thế? Ta đang nằm mơ ấy, đang bị ảo giác? Là mình ngơ ngác nhìn Sở Mặc, trong mắt không còn tham niệm mà chỉ còn sự kinh hãi tột cùng và không dám tin. Đến tận lúc thi thể của Khâu Đông biến mất khỏi huyễn thần giới, mặt đất chỉ lưu lại một vũng máu chói mắt, không khí thoang thoảng mùi huyết tinh. Những cảnh này nhắc nhở La Minh chuyện vừa rồi là thật chứ không phải mơ. À, La Minh rít gào như dã thú, điên cuồng đánh về phía Sở Mặc. Ta muốn giết ngươi, oành, lại một đạo thiểm điện lóe lên, ánh hào quang rực rỡ chói mắt chiếu khắp thiên địa, khiến La Minh như bị mù, không nhìn thấy cái gì. Chỉ sau một tích tắc La Minh cũng chết, chết vì tham lam, chết vì không biết gì mà còn quá tự tin. Đến chết hai người này cũng không hiểu được vì sao một người trẻ tuổi lại yếu hơn bọn nhiều như vậy lại có gan rút đao, cũng không hiểu được tia chớp không gì cản nổi kia từ đâu mà đến, tại sao lại đánh thẳng vào bọn họ. Đến mãi về sau, khi thấy tin tức trên bảng tin và các loại đồn đại, họ mới biết quy tắc của huyễn thần giới, mới biết mình bị lừa. Không phải bị thiếu niên kia lừa mà bị chính lý trí của họ vô tình đánh lừa. Đến lúc bọn họ muốn tìm thiếu niên tính sổ lại phát hiện ra thiếu niên này đã trưởng thành đứng trên họ rồi. Hai người bạn gái Thanh Mai Trúc Mã cũng đã chia tay. Mấy gia tộc có chút tiếc hận nhưng vì là thế giao nên cũng không nói gì nhiều, vì Tinh Nhi và Nguyệt Nhi không nói hết nguyên nhân chân chính, hai nàng muốn giữ lại một ít cảm tình. Đối với Sở Mặc chuyện này quá bình thường, chỉ như một viên đá nhỏ quăng xuống mặt hồ, khiến nó gợn sóng lăn tăn, rất nhanh sau đó lại phẳng lặng như cũ. Nhưng chuyện này cũng giúp hắn thức tỉnh, cần phải nhanh chóng tăng cường thực lực và cảnh giới, hơn nữa phải tìm nhiều thủ đoạn hơn để tự bảo vệ mình. Giới linh cải biến quy tắc của huyễn thần giới cũng chỉ bảo vệ được hắn tối đa đến trúc cơ. Một khi đã lên trúc cơ, dù huyễn thần giới có là tài sản của hắn, giới linh cũng không thể dùng quy tắc để bảo hộ hắn. Thời gian đó chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, xem ra trước khi lên trúc cơ ta phải tự tích lũy được các tài liệu cơ bản cần thiết. Đến lúc đó sẽ nhờ giới linh tìm một chỗ ở huyễn thần thành để chuyên tâm tu luyện. Năng lượng ở huyễn thần giới còn nồng đậm hơn ở thiên giới một chút. Năng lượng ở nơi này không phải linh khí, tiên khí hay đạo khí mà là một thể khí thống nhất, vô cùng cường đại. Đối với Sở Mặc, huyễn thần giới là lựa chọn tốt nhất để tu luyện cấp cơ sở. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là lúc đó hắn đủ tài nguyên. Nên những ngày tiếp theo, Sở Mặc lại tiếp tục nhận nhiệm vụ tăng cấp trên bảng tin. Khi đã đủ bậc để xem được hết các loại tin tức nhiệm vụ, Sở Mặc tạm dừng lại, bắt đầu chế thuốc cho linh đan đường. Sau đó lại tu luyện điên cuồng. Một tháng, hai tháng, ba tháng, rồi nửa năm, một năm, thời gian như nước chảy mây trôi thoáng qua rất nhanh. Ngồi trong tĩnh thất, Sở Mặc chậm rãi mở mắt, cảnh giới hiện tại của hắn đã đến thiên tâm cảnh, gần tới tiên thiên rồi. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, cái một chút này là do Sở Mặc cố ý áp chế. Hắn muốn giữ mình ở thiên tâm cảnh, nếu hắn giống các tu sĩ khác chỉ muốn tăng cảnh giới thì hắn đã đột phá tiên thiên lâu rồi, có khi giờ đã bắt đầu xây trúc cơ cũng. Góc truyện audio.com Nên, nhưng hắn sử dụng thiên ý ngã y tâm pháp, loại này cần đem tất cả năng lượng tinh lọc đến tiêu chuẩn cao nhất cho nên, hắn đều chậm rãi tu luyện từng bước một. Nhưng mỗi bước đều vô cùng vững chắc, đừng nhìn cảnh giới hiện tại của hắn chỉ là thiên tâm cảnh cấp cao nhất, năng lượng trong đan điền của hắn cao hơn nhiều so với người ở tiên thiên cảnh giới, thậm chí cao hơn một số tu sĩ trúc cơ thông thường. Nguyên nhân lớn nhất khiến Sở Mặc khống chế tốc độ tu luyện của mình là do hắn muốn xây ngũ hành đạo cơ. Đây cũng không phải chuyện không thể thực hiện, Sở Mặc luôn cố gắng chuẩn bị tốt nhất để thực hiện mục tiêu này. Trong hơn một năm, hắn đã kiếm được hơn 1/5 tài liệu cần thiết. Tuy nhiên những tài liệu này đều là loại phụ trợ, Sở Mặc biết những tài liệu chính nhưng chưa có kế hoạch tìm kiếm rõ ràng, cụ thể. Nhưng hắn cũng không vội, Sở Mặc rời khỏi tĩnh thất nhanh chóng tìm được giới linh. Người áp chế cảnh giới của mình đến trúc cơ đi rồi đánh với ta. Sở Mặc nói, ồ có lòng tin ghê. Muốn khiêu chiến cách hai cảnh giới cơ đấy. Giới linh vui mừng nhìn Sở Mặc, thiếu niên 16 tuổi cao lớn anh tuấn, thành thục hơn rất nhiều so với lúc mới tiến vào huyễn thần giới. Người cũng trở nên điềm đạm hơn, hơi thở chắc chắn hơn. Nhưng lại có thêm nhiệt khí của người trẻ tuổi, huyết khí dồi dào, đến giới linh cũng cảm thấy tốc độ phát triển của Sở Mặc rất nhanh. Gần như mỗi lần gặp giới linh lại thấy có sự biến hóa. Sở Mặc cũng không lãng phí huyết dịch nguyên thú lúc trước Ma Quân để lại, làm đúng lời Ma Quân nói, cứ 10 ngày lại ngâm tắm một lần. Đã 2 năm trôi qua, thể chất của Sở Mặc đã ở cấp 8. Vượt xa mức Ma Quân kỳ vọng, đúng như Ma Quân nói, Ma Quân không phải thần, không nhìn được hết mọi chuyện. mặc dù cảnh giới cực cao cũng không hoàn toàn tính được khả năng trưởng thành của Sở Mặc. Sở Mặc cười cười nhìn Giới Linh nói, không thử một chút làm sao biết được, được lắm, dù sao tiểu tử ngươi cũng là kẻ biến thái. Người khác thì sợ tử vong với ngươi lại như bữa ăn sáng. Giới Linh nói, Sở Mặc lập tức liếc mắt, chuyện này với ta cũng rất đáng sợ, ai mà quen được kiểu này chứ, tóm lại ta thấy ngươi là kẻ có tâm tính mạnh nhất trong số các sinh linh rồi. Giới Linh không keo kiệt khen ngợi, cười tủm tỉm nhìn Sở Mặc. Đương nhiên, nguyên nhân là vì huyết mạch của ngươi quá hùng mạnh. Nhắc tới huyết mạch, Sở Mặc không nhịn được bĩu môi. Đã hơn một năm, số lần hắn gặp Giới Linh không nhiều nhưng cũng không phải ít. Mỗi lần gặp hai người nói về rất nhiều đề tài. Giới Linh thể hiện kiến thức uyên bác, phong phú và chỉ số thông minh cực cao, Sở Mặc hỏi gì hắn cũng có thể giải đáp vô cùng hoàn mỹ. Chỉ duy nhất chuyện liên quan đến thân thế là khiến Sở Mặc muốn bó tay. Mặc cho Sở Mặc hỏi kiểu gì Giới Linh cũng nói năng thận trọng, hoàn toàn không trả lời. Sở Mặc cũng không từ bỏ ý định, thi thoảng tìm cơ hội trêu chọc Giới Linh vài câu. Cách chương.